Chương 68, cửu vĩ gì nủ gì kỳ giao tiếp cầu đặt 1620. Mị cô tỏ, ngươi chính là thua. Cờ tí nạ nhìn thở hồng hộc, thể lực hao hết mị cổ tỏ nói rằng. Cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ luận bản, vẫn là cờ tí nạ càng tốt hơn, mị cổ tỏ hiện tại căn bản không phải cờ tí nạ đối thủ. Trừ phi mị cổ tỏ có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, nếu không cho dù về sau, ở trên thực lực cũng là sẽ bị cờ tí nạ áp chế. Bất quá bây giờ mị cổ tỏ xạ gì gặng có nhị câu ngọc, khoảng cách mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng còn không biết có xa lắm không đâu. Lại thua ngươi. Mị cổ tỏ mang trên mặt vẻ cười khổ, cùng cờ tí nạ mặc dù chỉ là luận bàn, thế nhưng nàng một lần cũng không có thắng nổi, cho dù là mị cổ tỏ tâm tính tốt, cũng cảm giác rất khó chịu. Kỳ thực mị cổ tỏ ngươi bây giờ đã rất lợi hại, sức chiến đấu đại khái là đặc biệt thượng nhẫn, phỏng chừng một thời gian 2 năm, ngươi thì có thượng nhẫn thực lực. Ski dạ hướng về có chút thất lạc mị cổ tỏ nói rằng, thượng nhẫn nhưng là rất nhiều nì dạ cả đời đều không chạm tới thực lực, mị cổ tỏ đã là một cái rất lợi hại thiên tài. Dĩ nhiên, trong này cũng có mị cổ tỏ nỗ lực, còn có sĩ dạ chỉ đạo, nếu không chỉ có thiên phú cũng vô dụng. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, hai cái này nguyệt sĩ dạ bọn họ không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sĩ dạ một mực nghiên cứu nhẫn thuật. 2 tháng này ngược lại là không có phát sinh đại sự gì. Bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói qua muốn giới thiệu với hắn chất nữ, đã tới nơi đây một lần. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hiển nhiên không hề từ bỏ, bất quá sĩ dạ khi nhìn đến hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chất nữ sau đó, vội vã lẩn tránh rất xa. Dáng dấp cùng Godzilla một dạng, sĩ dạ hiển nhiên là không chịu nổi. Sau đó cũng không cần sĩ dạ nói cái gì, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, hai người bọn họ liền đem đối phương cho đuổi đi. Kỳ quái! Hôm nay trong thôn có chút không đúng. Ashiza mang theo cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ, đang ở trong thôn đi dạo, tu luyện cũng muốn lao giật kết hợp. Hôm nay đi ra đi dạo một cái, phát hiện trong thôn bầu không khí hoàn toàn không đúng. Đi ở trên đường phố, Ashiza có thể nhận thấy được, rất nhiều nì dạ đều núp trong bóng tối, toàn thôn phảng phất là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giống nhau. Kaina ho có gì không đúng? A cỡ ti nạ nghi ngờ dò hỏi. Các ngươi cảm giác không đến. Hôm nay cổ nổ hạ thôn các nơi đều giấu rất nhiều ní dạ, cảm giác muốn phát sinh đại sự te te. Ski dạ có dự cảm giác hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự. Còn là chuyện gì mới có thể gọi là đại sự đâu? Ảnh cấp ní dạ xâm lấn không có khả năng, không có siêu ảnh thực lực dám đến xâm lấn cổ nổ hạ thôn, tuyệt đối phải lạnh xuyên thấu qua. Thời kỳ này cổ nổ hạ thôn, mặc dù không nói là nhất cường thịnh thời kỳ, thế nhưng tuyệt đối phải so với cốt truyện bắt đầu thời điểm cường đại không chỉ gấp mấy lần. Xem ra chắc là cửu vĩ. Ski dạ ánh mắt có chút thâm thúy đứng lên, có thể làm cho cổ nổ hạ thôn như vậy thận trọng, cũng chỉ có 9 con vĩ thu bên trong mạnh nhất cửu vĩ cụ giả mạ. Có thể cửu vĩ gì nủ gì kỳ giao tiếp nghi thức muốn bắt đầu. Đoán được những thứ này, Ski dạ cũng không có cùng cờ tì nạ. Mị cổ tỏ các nàng nói, bởi vì các nàng biết được những thứ này cũng không có ích lợi gì. Ở trên đường đi dạo một vòng, buông lỏng một chút, dựa vãn thời điểm, ski dạ bọn họ về đến nhà. Mua không ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn, mì cổ tỏ gần nhất tu luyện hơn cũng nghiên cứu ra cái đồ ăn, lần này chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Cô nộ hạ phía sau núi chi địa, cũng chính là hổ cả mỏm đá phía sau, một chỗ vô cùng bí ẩn địa phương, thì dù rèn xạ dù tô bị vẻ mặt nghiêm túc đứng ở chỗ này. Lúc này thì dù rèn xạ dù tô bi, cũng không có mặc hổ cả bào, thay một thân đồng phục chiến đấu trang bị. Hổ cả bào là một loại tượng trưng, chiến đấu thời điểm ăn mặc hổ cả bào hết sức bất tiện, tuy là chưa chắc sẽ xảy ra chiến đấu, nhưng là chuyện gì đều muốn để ngừa một phần vạn. Ngoại trừ thì dù rèn xạ dù tô bi ở ngoài, còn có ả bù tinh anh thượng nhẫn, ả bù chiến lực cường đại toàn bộ bị điều khiển tới rồi. Bị xí dạ cho đoan chúng, hôm nay liền muốn tiến hành cửu vĩ rời đi. Đem cửu vĩ phong ấn tại vũ trụ mà kỳ ạ kỳ có trong cơ thể. Sư mẫu, thật muốn bây giờ tiến hành cửu vĩ rời đi sao? Ngài hẳn là còn có thể kiên trì một ít thời gian. A hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về vũ trụ mà kỳ mi tô nói rằng. Vũ trụ mà kỳ mi tô mở con mắt, hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lắc đầu. Thừa dịp ta bộ xương già này, bây giờ còn có thể áp chế một cái cửu vĩ, nhất định phải nhanh hoàn thành cửu vĩ rời đi, bằng không phiền phức liền lớn. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị trầm mặc không nói, cửu vĩ cường đại hỉ dù rèn xạ dù tô bị chưa từng gặp, thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lại cũng đã nghe nói qua. Chín con vĩ thú trong, cửu vĩ thực lực cường đại nhất, thực lực thậm chí muốn so với còn lại 8 ca y vĩ thú cộng lại còn mạnh hơn. Nếu như đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mà còn sống, căn bản không cần làm như vậy thận trọng, cửu vĩ ở sẻn dù hạt hí ra mà trong mắt của, cùng sủng vật cũng không kém a, thậm chí sẻn dù hạt hí ra mà, chính là đem vĩ thú coi như sủng vật để đối đãi, mà ủ chỉ hạ mạ đã ra, thì là đem vĩ thú coi như xuất sinh. Tại bọn họ hai cái trong mắt, vĩ thú vô cùng không có mặt bài. Thế nhưng đây chẳng qua là ở sẻn dù hạt hì giả mà cùng ủ trí hạ mạ đạ giả trong mắt của, cửu vĩ đối với còn lại nhì giả mà nói, đó chính là vô cùng kinh khủng manh thú. À kỳ cỏ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ủ dù mạ kỳ mi tâu nghiêm túc hướng về ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ dò hỏi. Ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ nắm đấm nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, nếu như nói nàng không có chút nào khẩn trương. Đó là không có khả năng. À kỳ cỏ, cửu vĩ kỳ thực bản tính bất phôi, hy vọng ngươi có thể đủ thật tốt cảm hóa nó. Uzuma kỳ Mito nói rằng. Mito nãi nãi, ta nhất định sẽ. Tốt, vậy liền bắt đầu. À Uzuma kỳ Mito cũng không chậm trễ, kết ấn chủ động cởi ra trên người mình phong ấn, xích hồng sắc trả cờ dạ bắt đầu tràn ra, bạo ngược khí tức bắt đầu lan tràn ra. Khi dù rèn xạ dù tô bí biểu tình không gì sánh được thận trọng. La lớn, đi phong ấn tiểu đội chuẩn bị. Cửu vĩ trả cờ giả chỉ là vừa mới tiết lộ ra ngoài, để hì dù rèn xạ dù tô bị cảm nhận được nồng nặc nguy cơ, vĩ thú trả cờ giả thật sự là quá mạnh mẽ. Tứ tượng phong ấn phá vỡ sau đó, cửu vĩ rốt cuộc đi ra, thân thể cao lớn để những cái này sớm có chuẩn bị tinh anh thượng nhẫn, đều kinh hãi lui lại. Giống cửu vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô cùng khí tức truyền khắp toàn thôn. Kinh khủng trả cờ dạ để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều cảm giác được một hồi hít thở không thông. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật ta đang ở nhà bên trong ăn cơm xí dạ, cảm nhận được này cổ trả cờ dạ khí tức sau đó, hướng về phía sau núi phương hướng nhìn sang. Bên kia là cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ trả cờ dạ quá mức khổng lồ, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng có thể cảm giác được. Cố nộ hạ thôn đại bộ phận nhị dạ đều có thể cảm giác được cổ tà ác này kinh khủng trả cờ dạ. Xem ra suy đoán là thật à, cùng không quan hệ gì tới chúng ta, ăn, cái này tiền được triệu cái gà cờ ép cờ mùi vị không tệ. Xí dạ cầm trong tay một cái cánh gà, đối với cửu vĩ rời đi cũng không có hứng thú. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ tuy là nghi hoặc, bất quá ở xí dạ dứt lời sau đó, cũng không để ý, tiếp tục ăn cơm câu. Bọn họ an tâm ở nhà ăn. Lúc này thì dù rèn xạ dù tô bị vô cùng lo lắng, cửu vĩ hung hãn có chút vượt qua tưởng tượng, phong ấn tiểu đội căn bản phong ấn không được cửu vĩ. Hàm răng sắc bén, chợt hướng về cổ nổ hạ nì giả cắn qua đi, cửu vĩ đối với cổ nổ hạ nì giả cả kinh thống hận tới cực điểm. Nguyên bản vô ưu vô lự, cuộc sống tự do tự tại lấy, kết quả lại bị sẻn dù hạt hì giả mà cho bắt tới phong ấn, cửu vĩ phẫn hận trong lòng khó có thể tưởng tượng. Kim cương phong tỏa. Hơn 10 cái trả cờ giả xiềng xích từ ủ dù mạ kỳ mì tô phía sau bay ra, sau đó đem cửu vi thật chặt chói chặt đứng lên, hoàn toàn hạn chế cửu vi hành động. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc sinh mệnh lực cường đại, thông thường gì nụ gì kỳ, vi thú ly thể ngay lập tức sẽ tử vong, thế nhưng ủ dù mạ kỳ mì tô cũng không biết, cường đại sinh mệnh lực vẫn có thể chống đỡ.